một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2626, dư luận bùng nổ. 3. Góc chuyện audio.com, cô hoảng sợ, có ý gì? Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, lập tức ý vị thâm trường nói ra, rời khỏi Mộ Nhã Chiết, ở cùng với tôi sẽ mời dự họp báo tuyên bố, vạch trần Kỳ Nhan nói dối, trả lại trong sạch cho cô. Anh nằm mơ đi, Vân Thi Thi không chút nghĩ ngợi nói, Cao Nam, anh còn khốn nạn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Anh cố ý làm chứng cứ giả chỉ vì ép buộc tôi ở với anh sao? Tuy thủ đoạn hạ lưu một chút nhưng mà tôi chỉ để ý kết quả thế nào, quá trình không cần nghiên cứu. Cao Nam đột nhiên cười, vô cùng ngoan độc nói, người phụ nữ Cao Nam tôi muốn, chưa từng không chiếm được. Cho dù không thuộc về tôi cũng không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn gì, đoạt lấy người đó. Vân Thi Thi tức giận cúp điện thoại, ném mạnh điện thoại vào ghế sau, cầm chặt tay lái, ánh mắt âm u. Kỷ Nhan mở cuộc họp báo, giống như thuốc nổ vẩy, hoàn toàn bùng nổ trọng tâm đề tài quy tắc ngầm trong giới giải trí. Quy tắc ngầm, vẫn giữ kín như bưng trong giới giải trí, trong lúc đó hiểu trong lòng mà không dám nói, cũng rất ít khi bộc lộ trước mặt công chúng. Trong cảm nhận của fan, bất luận là tiểu hoa đán mới nổi tiếng hay là thần tượng siêu sao, biểu hiện đều giống như trên ống kính tốt đẹp như vậy, không ăn khói lửa nhân gian. Nhất là Vân Thi Thi thông qua phim điện ảnh Dấu Bé Của Chám Dấu Lớn, trong cảm nhận của nhóm fan cô là hình tượng vừa thanh thuần ngọt ngào, vừa vô hại. Nhưng mà chuyện này bùng nổ, hoàn toàn đặt cô vào trung tâm dư luận. Tất cả truyền thông đều bắt tay viết bài, bắt đầu nắm lấy chuyện xấu của cô và lời đồn linh tinh. Có một số ký giả xâm nhập thăm hỏi, dù là bạn học cấp 3, bạn học đại học cũng không buông tha, dùng hết mọi thủ đoạn, tựa hồ muốn đem tất cả chuyện của Vân Thi Thi cho công chúng biết. Hai ngày sau, truyền thông Phượng Hoàng tuyên bố video thứ nhất. Trong video, phóng viên tìm được bạn học đại học trước đây của Vân Thi Thi phỏng vấn, tiến hành phỏng vấn giấu tên. Hình ảnh đều đã qua xử lý, âm thanh đều mơ hồ không rõ, mặt cũng che khuất, vì bảo vệ người phỏng vấn mà đều làm xử lý hậu kỳ. Vân Thi Thi à, rất nổi tiếng trong trường học chúng tôi nha. Cô ta học lớp bên cạnh tôi, lúc học đại học là hoa hậu giảng đường trong trường, rất nhiều nam sinh đều thích cô ta, chỉ là trong ấn tượng của tôi hình như không có nói chuyện yêu đương, rất nhiều nam sinh đều cảm thấy cô ta cực kỳ thanh cao. Chỉ là ấn tượng của tôi về cô ta kỳ thật không tệ, nghe nói nhà cô ta rất nghèo. Cô ta học cùng lớp tôi, khi đó lúc còn đi học nghe nói nhà cô ta nợ bên ngoài rất nhiều, cô ta hình như cần tiền, rất nhiều người đều nói cô ta cần tiền, không từ thủ đoạn nào. Tôi và cô ấy từng học cùng môn với nhau, trong ấn tượng của tôi cô ấy không nói chuyện tình yêu, nhưng mà thành tích rất tốt, tất cả giáo viên đều cực kỳ thích cô ấy. Trái lại không nghe nói tin đồn xấu gì về cô ấy, tôi không thích nghiên cứu chuyện riêng tư của người khác, thật có lỗi, không tiện nói thêm cái gì. Vân Thi Thi sao, đó không phải là hoa hậu giảng đường nổi tiếng kim luôn xe công cộng sao? Nghe nói cô ta bị rất nhiều người đè nha, đều là mấy ông già đó. Hai, kỳ thật tôi cũng có thể hiểu được, dù sao trong nhà nợ nhiều tiền như vậy, áp lực của cô ta chắc rất lớn. Lúc đó, trường học bí mật lưu hành cùng mấy ông già ngủ một buổi tối, có thể nhận được tiền thù lao, bộ dạng cô ta xinh đẹp như vậy, thông qua phương thức này. Góc chuyện audio.com, mới có thể kiếm được không ít tiền đi. Cách chương.